Móc lửng chấm, tại sao hắn ta lại nhạy cảm như vậy nhỉ? Reed không thể hiểu được tại sao Graham hờn dỗi. Chương 499. Phần thưởng, cách chương.